Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 13:13, thu hút bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. KKK, thằng nhóc này khi bóp cò thì sẽ không có viên đạn nào bay ra ngoài tiếng lách cách. Trong lòng hắn thầm nghĩ, cho rằng Trác Phàm đã hết đạn vì cuộc rượt đuổi vừa rồi đã chứng minh. Tiếng đếm thứ 5 vừa kết thúc, viên đạn đã ra ngoài. Nó bắn trúng vào vai hắn làm cho máu tuôn ra. Khuôn mặt của Sandro lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ khó tin. Lẽ ra nó đã tính hết đạn rồi chứ. Nó vẫn còn đạn vậy thì tại sao lúc nãy nó lại chạy? Làm sao có thể? Ha ha, người nghĩ gì vậy? Không có đạn ư? Trác Phàm nhìn và đi về phía Sandro từng bước với khẩu súng của mình. Sandro không nói gì, xem Trác Phàm càng lúc càng gần, luôn quan sát dáng vẻ và bước chân của anh ta. Khi chỉ còn khoảng 5 mét, đột nhiên, Sandro lấy ra con dao găm giấu trong áo chiến thuật và hướng thẳng vào cổ họng Trác Phàm với tốc độ cực nhanh. Ha ha ha, nhóc, mày quá bất cẩn. Sau khi phản công, Sandro cho rằng chiến thắng sẽ thuộc về mình. Tuy nhiên, điều bất ngờ lại xảy ra. Tốc độ của Trác Phàm nhanh hơn anh nghĩ. Ngay sau khi con dao găm được bắn ra, Trác Phàm đã di chuyển. Cái cáng súng hợp kim nhanh như chớp đập vào tay Sandro. Hất dao găm lên không trung, rồi nhanh chóng rơi xuống. Trác Phàm đập mạnh vào cằm Sandro, làm hắn ngã xuống. Dưới cú đánh nặng nề, Sandro choáng váng. Nhổ vài chiếc răng ra khỏi miệng và không còn vẻ tự hào nào trên khuôn mặt. Một cái thùng lỗ đen đã ở trên mặt Sandro. Ngươi là ai? Ngươi có biết công ty God là tồn tại như thế nào không? Dám chống lại chúng ta? Ngươi thật sự là không sợ chết sao? Sandro bắt đầu uy hiếp. Hu, một tiếng gầm gừ lạnh lẽo đột nhiên vang lên sau lưng. Sandro hơi ngẩng đầu lên. Và nhìn thấy một con chó săn màu vàng rực rỡ đang nhe nanh. Đang nhìn xuống anh, kích thước và đôi mắt của loài chó săn này thực sự rất đáng sợ. Sandro được đặt biệt danh là chó săn, và anh cũng nuôi hai chú chó Neapolitan có thể gọi là vua của các loài chó. Nhưng nếu so sánh với chú chó to lớn màu vàng này thì quả là một trò đùa. Anh ta không nghi ngờ rằng chỉ cần con chó lớn này cắn, đầu của anh ta nhất định sẽ vỡ ra như quả dưa hấu. Đương nhiên ta biết ngươi thuộc về công ty God. Lần này, các ngươi đã chọc phải ngươi không nên đụng vào. Bây giờ, nói cho ta biết những gì ngươi biết. Trác Phàm chĩa súng về phía trước và bấu chặt vào trán Sandro. Tuy nhiên, lúc này Sandro đã bình tĩnh trở lại và thậm chí còn cười lớn. Mày không biết mình sắp phải đối mặt với sự tồn tại nào. Giết tao đi, mày sẽ phải đối mặt với sự truy đuổi đáng sợ hơn. Tiếp theo, mày sẽ bị giết, chó của mày cũng sẽ bị bắt, mổ xẻ và nghiên cứu. Ha ha ha, tiếng cười của Sandro đột ngột dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy Trác Phàm vẻ mặt không chút sợ hãi. Ngược lại là chế nhạo. Mày đã không chịu nói thì đi chết đi. Đợi đã, nhìn thấy ánh mắt của Trác Phàm, Sandro đã thực sự sợ hãi. Vừa định quay lại thì nghe thấy một tiếng động lớn và không còn nói được nữa. Trác Phàm bóp cò và nhìn đầu Sandro nổ tung trước mặt mình. Trái tim anh tràn đầy niềm vui trả thù. Đây mới chỉ là bắt đầu. Nào, phái thêm người tới. Ta sẽ giết hết các ngươi. Sau đó giết chết hang ổ của các ngươi. Tiểu Hoàng, đi đưa Bonnie về đi. Trác Phàm ra lệnh. Sau đó quỳ xuống và bắt đầu thu các chiến lợi phẩm từ Sandro. Là một thành viên chủ chốt của công ty God. Ở trong người hắn có rất nhiều đồ tốt. Sau khi suy nghĩ, Trác Phàm đơn giản gọi cho Giai ẻ và Ramzo và kéo xác của Sandro và bốn người đàn ông đã ngã xuống bên ngoài cửa hàng thú cưng vào cửa hàng thú cưng. Vì vậy, khi Bonnie đi theo Tiểu Hoàng trở lại cửa hàng thú cưng, cô phát hiện ra 7 xác chết nằm ngay ngắn trên sàn. Sắc mặt cô đột nhiên tái nhợt. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại và nói nhỏ. Ông chủ, những người này đều bị anh giết chết rồi à? Tôi, Tiểu Hoàng, Giai E và Ramzo cùng nhau giết bọn họ. Trác Phàm bận bịu khiêng tài liệu từ ba chiếc xe SUV ra ngoài cửa. Sau đó lái xe đưa bọn họ ra cửa sau. Không nên để nó ở trên đường. Vì nó quá phô trương. Sao cô vẫn còn đứng đó? Em Su lại đây giúp tôi. Nhìn thấy Bonnie sững sờ ở đó. Trác Phàm trừng mắt. Hử, Bonnie tỉnh lại như mơ. Hai má ửng hồng. Nhanh chóng giúp Trác Phàm dọn đồ xuống xe. Đồng thời có chút hối lỗi nói. Những người này đến là do anh lần trước đến cứu tôi. Ông chủ, tôi xin lỗi. Tôi đang gây phiền phức cho anh. Trác Phàm xua tay. Không sao, ai dám đụng đến người của tôi đều phải chết. Tôi sẽ tống bọn họ xuống địa ngục. Hơn nữa, tôi và công ty God từ lâu đã có ân oán. Không có cô thì tôi sớm muộn gì thì cũng tìm tới chúng. Với lòng biết ơn trong lòng. Bonnie nặng trĩu bước vào nhà. Dù rất khó khăn nhưng cô không có ý bỏ qua. Cô không muốn trở thành người vô dụng. Huống hồ cô bị sếp bỏ rơi thì cô cũng không biết phải sống như thế nào. Đội của Sandro trong những ngày cuối cùng chắc chắn là một lực lượng rất tinh nhuệ. Nếu đặt ở nơi khác, nó có thể dễ dàng tàn sát một thị trấn nhỏ. Nhưng khi đến trước mặt Trác Phàm, hắn còn không có đón lấy một tia sóng nào. Liền lặng lẽ biến mất như thế này. Nó giống như một cậu bé xin tiền. Không ai tin điều đó. Ngay cả những người đứng đầu công ty God cũng phải bất ngờ. Nhưng điều chắc chắn là sau trận thua này, công ty God chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Đếm số vật tư thu được từ trận chiến này, Trác Phàm cũng sững sờ. Có 6 khẩu súng trường. Trong đó có 5 khẩu súng trường hoàn toàn tự động theo tiêu chuẩn của công ty God. Khẩu còn lại là khẩu IM-957 do Sandro mang theo. Nó có tốc độ bắn cao hơn và uy lực lớn hơn súng trường thông thường. Đồng thời nó cũng có khả năng bắn tỉa. Trác Phàm cũng rất thích khẩu súng này. Dưới tác động của giải pháp dự trữ gen Apostle X, thần kinh vận động và não bộ của anh ấy cực kỳ phát triển. Thậm chí khả năng thiện xạ của anh ấy còn cực kỳ chính xác. Độ chính xác còn hơn cả nhà vô địch Olympic. Ngoài ra còn có 7 khẩu súng lục. Các loại, cỡ nòng lớn và cỡ nòng nhỏ bắn nhanh. Hơn nữa, anh ta còn thu giữ một khẩu súng máy hạng nặng IK-94 trên xe. Một cỗ máy giết người tuyệt đối. Nếu bắn ở khoảng cách xa, Trác Phàm thực sự rất khó đối phó. Thật tiếc khi Sandro và những người khác đã bị giết mà không hề có cơ hội sử dụng cỗ máy giết người này. Tất nhiên, với nhiều súng như vậy thì phải có không ít đạn. Có 2 hộp lớn chứa nhiều loại đạn khác nhau. Cũng như dao găm, lựu đạn, bom chớp, hơi cay và các loại đạn dược khác. Ngoài ra, còn có 3 chiếc SUV đầy ắp, 1 thùng đồ hộp, 1 thùng nước uống tinh khiết. 2 máy tính xách tay, 1 bộ thiết bị liên lạc vệ tinh hoàn chỉnh. Thu hoạch dồi dào đến nỗi Trác Phàm không khỏi thở dài rằng chiến tranh quả thực là cách làm giàu nhanh nhất. Cách chương.